Chàng rể chiến thần, chương 2713. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2713. Không đợi Dương Chấn phủ nhận, Miêu Thành chủ tiếp tục nói. Vậy cháu đoán đúng rồi đấy. Hơn 60 năm trước, khi đó ông mới chỉ là một người trẻ tuổi có trình độ võ thuật bình thường của gia tộc họ Miêu. Nếu ông nhớ không lầm thì vào thời điểm đó, ông chỉ vừa bước chân vào vương cảnh sơ kỳ. Từ sau khi phát hiện hầm rượu thần bí này, tốc độ tu hành của ông đã tăng cực nhanh. Chỉ trong một năm ngắn ngủi, thực lực của ông đã bay nhanh từ vương cảnh sơ kỳ lên tới thần cảnh đỉnh phong. Năm đó ông mới 23 tuổi. Dương Chấn âm thầm khiếp sợ. Năm anh 23 tuổi, hình như vừa mới đi lính ở biên giới phía Bắc chưa được bao lâu. Thời điểm đó, thực lực của anh còn kém xa vương cảnh sơ kỳ, mà Miêu Thành chủ vào thời điểm đó đã thành một cao thủ thần cảnh đỉnh phong. Thật là khủng khiếp. Hơn một năm sau đó, cảnh giới võ thuật của ông tăng lên tới siêu phàm nhất cảnh. Cũng bởi vậy, dù ông mới 24 tuổi nhưng đã được ông nội ông bỏ qua một thế hệ, xác lập ông làm người thừa kế vị trí thành chủ Miêu Thành. Sau đó, năm ông 30 tuổi, cảnh giới võ thuật đã đột phá đến siêu phàm bát cảnh, vượt xa các bậc chú bác thế hệ trước. Cũng năm đó, ông nội ông bệnh nặng, giao lại vị trí thành chủ cho ông. Miêu Thành chủ như đang kể lại chuyện đời mình cho một người bạn, miệng tủm tỉm cười, trong nét cười còn thoáng đôi phần hoài niệm. Ông lão thong thả kể lại quá khứ huy hoàng của mình. Dương Chấn chỉ lắng lặng ngồi nghe, nhưng lòng đã khiếp sợ tột cùng. Tầm tuổi 30 đạt tới siêu phàm bát cảnh, khắp Chiêu Châu này liệu có mấy ai? Này anh đã 28 tuổi lại chỉ mới tới siêu phàm lục cảnh. Tốc độ tu hành thoạt nhìn có vẻ nhanh lắm, nhưng nếu muốn đưa cảnh giới võ thuật lên đến siêu phàm bát cảnh trước khi bước vào tuổi 30 thì vẫn quá khó. Siêu phàm thất cảnh đỉnh phong là một bậc thang khó lòng vượt qua trong quá trình tu hành võ thuật. Rất nhiều người dốc cả đời cũng không thể vượt qua nấc thang này. Một khi võ thuật bước vào siêu phàm bát cảnh thì chẳng khác nào mở ra một thế giới mới. Miêu Thành chủ đột nhiên hỏi, cháu có biết nỗi tiếc nuối lớn nhất đời này của ông là gì không? Dương Chấn lắc đầu, nụ cười trên môi Miêu Thành chủ dần tắt đi, ánh mắt nhuộm vẻ bi thương. Ông lão chậm rãi nói, đời này, nỗi tiếc nuối lớn nhất của ông chính là không thể bảo vệ con gái mình. Bởi khi còn trẻ, cậy có hầm rượu kia giúp ông thuận lợi tu hành, ông chỉ biết đắm chìm trong ánh hào quang của hành trình đột phá hết cảnh giới này đến cảnh giới khác, lại sơ sót trong việc bảo vệ người thân bên mình. Ngay năm ông 30 tuổi, cũng là thời điểm ông kế thừa chức vị thành chủ, con gái ông bị kẻ địch bắt cóc, kẻ đó lấy nó để đe dọa ông, buộc ông phải bỏ vị trí thành chủ này. Đối phương nói, chỉ cần ông chịu bỏ vị trí thành chủ thì sẽ thả con gái ông ra. Nhưng ông của khi đó còn quá nóng nảy kiêu căng, 30 tuổi trở thành thành chủ Miêu Thành, đó chính là thời gian huy hoàng nhất của ông, làm sao có thể buông bỏ được. Nói đến đó, Miêu Thành chủ ngừng lại, ánh mắt nhuốm đầy hối hận. Ông lão cầm hồ lô rượu lên, định uống một ngụm, lại phát hiện hồ lô không còn một giọt. Ông lão không nói kỹ càng về kết cục cuối cùng của con gái mình, nhưng Dương Chấn có thể mơ hồ đoán được, đối phương đã lấy con gái ông lão để ép buộc Miêu Thành chủ bỏ chức vị thành chủ của mình. Mà Miêu Thành chủ lại không chịu. Vậy thì sao đối phương chịu bỏ qua cho con gái ông lão? Miêu Thành chủ cười khổ, đặt hồ lô rượu xuống, lại cười nói, ông dùng hết một đời mình để uống cạn hầm rượu ấy, lại chỉ để cho cháu có một hồ lô rượu, nghe có vẻ hẹp hòi quá nhỉ. Ông và cháu có duyên với nhau, nếu chỉ tặng cháu một bầu rượu thì quá keo kiệt. Vậy đi, ông tặng cháu thêm một thứ nữa, nhất định cháu phải nhận đấy. Nói xong, Miêu Thành chủ lấy từ trong áo ra một chiếc hộp bọc tơ lụa. Mở hộp ra, bên trong có một món đồ lóe sáng ánh kim loại, hình dạng khác thường, kích thước bằng một hộp diêm. Cách chương.